chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, ta không phải người tùy tiện. Lục bộ thượng thư bên trong, nhất cơ trí, cũng là nhất gian xảo, hoàn toàn không giống đại đường người vị kia. Không phải hộ bộ Lý thượng thư không ai có thể hơn. Mặc dù Lâm Tử Phàm cùng với nàng bái cầm, nhưng nhiều khi vẫn là không muốn cùng nàng quá nhiều tiếp xúc. Chỉ vì con hàng này là thật cáo già, không những không giống đại đường người như vậy ngay thẳng, thậm chí còn giống đại hạ cổ đại những quan viên kia. Đen một nhóm, đương nhiên, cũng không phải hố người loại kia đen, mà là, cùng với nàng chơi, không chừng lúc nào liền sẽ bất chi bất giác rơi trong hố. Nhất định phải thời khắc cảnh giác, cho nên cùng loại người này liên hệ, tương đối mệt mỏi. Cũng may Lâm Tử Phàm hiện tại cũng là chuẩn thân vương một cái. Lý Thượng Thư cũng là không về phần làm loạn, nhiều nhất chính là tận khả năng vì chính mình tranh thủ một chút chỗ tốt mà thôi. Nghĩ như thế, để Lâm Tử Phàm yên tâm không ít, người một nhà tùy ý nếm qua dừng lại sau cơm trưa. Liền chia ra công việc lu bù lên, Lâm Tử Phàm đi tìm tiện nghi của mình thành anh em kết bái tỉ tỉ. Chuẩn bị để nàng hỗ trợ làm một gian cửa hàng, mà Lâm Mẫu cùng muội muội Lâm Tư Vũ thì nhanh như chớp chạy tới cửa hàng bánh nướng Tử. Cái này cửa hàng bánh nướng Tử đã mở rất nhiều năm. Lâm Mẫu ngậm đắng nuốt cay, những năm gần đây toàn bộ nhờ cửa hàng bánh nướng Tử kiếm chút tiền, đem Lâm Tử Phàm cùng muội muội nuôi dưỡng lớn lên, người một nhà sinh hoạt gánh nặng tất cả đều rơi vào Lâm Mẫu trên thân. Cũng may nàng làm bánh nướng tay nghề không sai, phụ cận mấy con phố hương vị thuộc về thứ nhất, cho nên qua nhiều năm như vậy, mặc dù chỉ bán bánh nướng, nhưng cũng có thể tại trong thành Trường An bình yên sống qua. Nhưng bây giờ Lâm Tử Phàm đã muốn mở tiệm, mà lại bán vẫn là tại các nàng xem đến tất cả nữ nhân đều không cách nào cự tuyệt thương phẩm. Như vậy các nàng tự nhiên là muốn đi hỗ trợ. Kể từ đó, nguyên bản cửa hàng bánh nướng Tử cũng liền không mở được. Cửa hàng bánh nướng Tử liền mở tại bình dân khu dân cư bên trong. Khu vực cũng không được khá lắm, lui tới phần lớn chỉ là bình dân. Cái này cửa hàng vừa mở chính là gần 20 năm. Lâm Mẫu đi tại cửa hàng bên trong, yếu ớt thở dài, lão ngủ, ngươi sẽ không hối hận đi. Lâm Tư Vũ có chút cảnh giác, thế thì không về phần, chỉ là làm mấy chục năm, đột nhiên không làm, có chút không nỡ, chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu nói nhỏ, sau đó trầm mặc chỉ chốc lát, dọn dẹp một chút, đi thôi, kỳ thật cũng không có gì muốn thu thập đồ vật, một chút đồ làm bếp, cùng một chút vật phẩm tư nhân, hai người tùy tiện liền có thể dọn đi, về phần cửa hàng. Bản này chính là mướn, mặc dù là khu bình dân cửa hàng, nhưng lấy Lâm ra trước đó tài lực, lại là mua không nổi. Lão ngủ, ngươi đừng không vui, chấm ngoặc kép, trên đường, Lâm Tư Vũ nhảy nhảy nhót nhót khuyên giải nói. Lão ca hiện tại phát đạt, làm sao đi cho hắn hỗ trợ, người một nhà sinh hoạt cũng phải nhẹ nhõm chút, ngươi cũng không cần giống trước đó mệt mỏi như vậy. Sao lại không làm đâu? Ta nơi đó có không vui? Chỉ là tâm tình có chút phức tạp mà thôi. Tử Phàm có thể có bây giờ thành tựu, ta cũng rất thay hắn vui vẻ, nhưng cũng có chút đau lòng. Một cái yếu nam tử, không biết ngậm bao nhiêu đáng đấy, đều do vi nương vô năng. Chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu lời nói đến, đúng là hai mắt rưng rưng, suýt nữa muốn khóc lên dáng vẻ. Để Lâm Tư Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt, từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ Lâm Phụ ngược lại là khóc qua mấy lần. Nhưng Lâm Mẫu, hoa, kỳ văn a, nhà đầu này kinh hãi, Lý Thượng Thư Phủ, Lâm Tử Phàm không phải lần đầu tiên đến, nhưng vẫn là cảm thấy âm trầm, luôn cảm thấy cái này địa phương đi, có chút không ổn, nhưng thẳng đến tiến nhập nội viện. Nhìn thấy Lý Thượng Thư về sau, Lâm Tử Phàm mới rõ ràng chính mình vì sao lại có loại cảm giác này. Ta nói, ngươi không lạnh sao? Lâm Tử Phàm trừng mắt, Lâm Thượng Thư ngay tại thư phòng, cũng không biết tại xử lý cái gì. Nhưng vấn đề là, con hàng này cửa thư phòng, dòng dã thấy tường băng, gió thổi qua, gió mát siêu siêu tán loạn, làm cho cả Thượng Thư phủ đô tại âm phong trận trận. Đương nhiên, dạng này nhiệt độ, kỳ thật phù hợp, tuyệt đối sẽ không để người cảm thấy khô nóng. Nhưng là, nha, đệ đệ tới, đệ đệ bây giờ quỳ làm chuẩn thân vương, làm sao hôm nay rảnh rỗi đến ta phủ thượng. Lý Thượng Thư cười tủm tỉm ra đón, thái độ cực kỳ nhiệt tình, để Lâm Tử Phàm âm thầm cảnh giác, lão hồ ly này tất nhiên có chuyện trong lòng. Lạnh, đương nhiên là không lạnh, cái này nhiệt độ phù hợp, còn muốn dựa vào đệ đệ phát minh diêm tiêu chế băng a. Đệ đệ thật sự là ta đại đường chi phúc, tỷ tỷ đều có chút thích ngươi nữa nha. Chấm ngoặc kép, Lý Thượng Thư cười tủm tỉm, cơ hồ muốn áp vào Lâm Tử Phàm trên thân. Dừng lại, ngươi mau ngừng lại, Lâm Tử Phàm sạm mặt lại. Ta không phải người tùy tiện. Nghĩ gì thế? Lý Thượng Thư trợn trắng mắt, nháy mắt khôi phục đoan chính hành vi cử chỉ. Tỷ tỷ là cái loại người này a? Ta không nói cái này. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, nhìn thẳng Lý Thượng Thư. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi cái này không khỏi có chút quá lãng phí đi. Như thế đại nhất chắn tường băng, hao phí diêm tiêu, sợ là không ít. Ai ai nha nha, cái này còn muốn đa tạ đệ đệ trước đó cùng tỷ tỷ hợp tác không phải. Lý Thượng Thư lại cười, mang trên mặt một tia không tốt ý tứ. Bệ hạ cung ứng diêm tiêu, tự nhiên là không thể như thế lãng phí. Nhưng, khụ khụ, thủ hạ người trong lúc rảnh rỗi, tỷ tỷ liền để bọn hắn ra ngoài thu thập một chút giải rác diêm tiêu. Cũng là dùng tốt, trong thành các nơi góc tường đều có không ít, đầy đủ dùng rất nhiều năm. Tỷ tỷ thật sự là sẽ hưởng thụ a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm thở dài, đồng thời trong lòng cười lạnh. Nha, ta nói ngươi hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy? Nguyên lai là sợ ta sinh khí. Nói đến, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Lúc trước hai người hợp tác, theo như nhu cầu, xem như một lần hoàn mỹ hợp tác. Sau đó, Lý Thượng Thư tự nhiên biết được tìm kiếm diêm tiêu chi pháp. Hợp tác mới bắt đầu cũng không có quy định người ta không thể tự kiềm chế tìm diêm tiêu không phải. Hiện tại nàng làm như vậy, cũng không có gì mau bệnh. Nhưng từ một loại nào đó trình độ mà nói, cử chỉ này có chút quá phận. Dù sao đây là Lâm Tử Phàm độc quyền, kết quả nàng không cáo mà cầm. Trong triều các đại nhân khác đều chỉ có thể được đến vốn có hạn ngạch. Mặc dù có thể để cho mùa hè mát mẻ không ít, nhưng còn xa không thể làm được như Lý Thượng Thư như vậy. Để phủ đệ bên trong như xuân thu mát mẻ, khối băng, muốn bao nhiêu làm bao nhiêu. Diêm tiêu có rất nhiều. Việc này, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đại cũng có thể tiểu. Nếu là trước lúc này, Lâm Tử Phàm tự nhiên là không gặp qua hỏi. Nhưng bây giờ, tự mình tính là muốn cầu cạnh Lý Thượng Thư. Vậy coi như không nhất định. Trước dọa nàng giật mình, để nàng cho là ta rất để ý, lòng mang áy náy. Kể từ đó, ta nhắc lại nhượng lại nàng hỗ trợ, nàng tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Chấm ngoặc kép, sách, người này a, quá cơ trí, có đôi khi cũng không tốt. Lâm Tử Phàm trong lòng yếu ớt thở dài, trên mặt biểu lộ lại là dần dần khó coi. Vua màn ảnh Lâm Tử Phàm thượng tuyến. Ai nha, đệ đệ nơi nào? Tỷ tỷ cái này không phải cũng là toàn bộ nhờ đệ đệ coi trọng mới có thể có cơ hội này a. Toàn bộ nhờ đệ đệ, cho nên hôm nay tỷ tỷ phải thật tốt khoản đãi một chút. Không ăn no uống đã, tuyệt đối không cho phép đi. Lý Thượng Thư cũng là tâm tư linh lung hạng người, gặp một lần Lâm Tử Phàm sắc mặt không dễ nhìn, lập tức đem mình bày tại hơi thấp vị trí, thổi phồng Lâm Tử Phàm.